đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 471, nghèo kiết xác lại dám làm loạn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mỹ Linh, Tiết Giao Giao nghe những lời này. Biết những người này ngày thường cùng Giang Tả quan hệ không tồi. Cũng không biết các cô nói như vậy, có phải hay không bởi vì Giang Tả mà chán ghét cô. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt, cô thật sự có chút không nhẫn nhịn được, nâng mắt lên nhìn về hướng của một cô gái trong đó. Cô gái đó thấy Tiết Giao Giao nhìn chính mình như vậy. Đáy lòng hỏa khí đều nâng lên, lập tức cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái gì nghèo kiết xác lại dám làm loạn, dám dùng ánh mắt này nhìn cô. Tới tới tới, nếu là yến hội sinh nhật muốn tìm một tiết mục trợ hứng. Cô gái kia trang điểm vô cùng xinh đẹp, nói chuyện cũng mang theo ý cười. Trong nhà có rất nhiều tiền, đứng ở bên cạnh cô không phải là người khác, đúng là người mê Phó Cửu nhưng mê không được Hàn Tố Tố. Một vòng người các cô đều học cùng một trường, quan hệ cũng tốt, lại thường xuyên chơi ở bên nhau. Thành thật mà nói, nếu không phải bởi vì Giang Tả, các cô đều sẽ không liếc mắt một cái nhìn Tiết Giao Giao. Bởi vì ở trong lòng các cô, Tiết Giao Giao này thuộc loại người vừa béo vừa nghèo, làm cho các cô mất mặt. Dai Dai, cậu nghĩ xem nên chơi cái gì? Trong lòng Hàn Tố Tố muốn biết rõ xem bạn tốt muốn làm cái gì. Vẫn là quyết định phụ họa một chút, nhân lúc còn sớm làm heo béo kia đi. Các cô ngốc cũng vui vẻ, nhưng Hào Giai lại không nghĩ như vậy. Cô vẫn luôn thực thích Giang Tả, thật vất vả mới có cơ hội được đến gần Giang Tả. Dựa vào cái gì heo béo này có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Giang Tả? Liền bởi vì cô ta thành em gái của anh ấy. Này không phải bình rượu sao? Chúng ta chơi cũng đừng quá. Liền chơi đại mạo hiểm, chuyển tới ai, người đó phải tìm khắc phái ôm một cái. Hào Giai nói liền bắt đầu chuyển bình rượu, dùng lực đạo kia rõ ràng là cố ý, bình rượu quẹo trái. Liền nhắm ngay Tiết Giao Giao ngồi ở kia, nha, thật không nghĩ tới chuyện sẽ khéo như vậy. Hào Giai ra vẻ giật mình nhìn Tiết Giao Giao liếc mắt một cái. Tiếp theo nở nụ cười, nếu bị lựa chọn, liền chơi thôi. Tiết Giao Giao con ngươi trầm xuống, tôi cũng không có nói muốn tham dự trò chơi của các người. Tiết Giao Giao, hôm nay xảy ra trường hợp như vậy, cô còn tưởng cùng đại gia cãi nhau sao? Hào Giai tiếng nói thực đạm, một cái trò chơi như vậy còn không cho đại gia mặt mũi. Tiết Giao Giao muốn nói chuyện, lại thấy ở bên kia Giang Tả đã đi tới, phía sau còn có bạn tốt của hắn đi theo. Những người đó đều là người có thân phận, quý khí lại tuấn mỹ. Thực hiển nhiên, Giang Tả là nghe được cuộc đối thoại của các nàng, nhưng là cũng không có nói lời nào. Tiết Giao Giao tưởng, hắn có lẽ cũng cam chịu loại hành vi này của đối phương đi. Thậm chí cũng cảm thấy cô không đáp ứng chính là, Tiết Giao Giao thật sự không nghĩ lại bởi vì như vậy làm mẹ mình ở cái nhà này sống không tốt. Chỉ là nàng không muốn đi tìm ai ôm. Người đứng ở đằng sau Giang Tả cười một cái. Cô là em gái của Giang Tả vậy thì lại đây ôm tôi một chút không phải được rồi. Vốn tưởng rằng Giang Tả sẽ không đồng ý, không nghĩ tới lại là nhàn nhạt. Ân, một tiếng, nhưng Tiết Giao Giao như thế nào sẽ đi ôm Giang Tả? Người kia đã sớm nói cô nên xa cách hắn. Đặc biệt là sự tình phát sinh lúc sau. Tiết Giao Giao sợ hãi hồi ức sự việc buổi tối ngày đó. Bởi vì bộ dáng chán ghét cảo nam nhân là rất rõ ràng. Nếu hiện tại đi lên nói, chỉ sợ sẽ càng bị người phỉ nhổ. Tiết Giao Giao cũng là có tự tôn của chính mình. So với đi ôm Giang Tả, người xa lạ đại khái sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ như vậy, Tiết Giao Giao lấy hết can đảm đi đến chỗ người xa lạ đưa ra yêu cầu ôm trên yến hội. Nhưng, người xa lạ kia ở bên cạnh đã sớm nhìn. Căn bản là không nghĩ tranh trận này sẽ có tác hại gì. Huống chi người nọ nguyên bản là quen biết Hào Giai. Cách chương.